Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, Chân Tiện Trưởng Thiên Đình. Trong thiện phòng, Nhiên Đăng trực tiếp bị Trịnh Kiện bị chọc tức. Đỉnh đầu Phật Quang đều đang run rẩy. Nhưng mà, Trịnh Kiện còn không ngừng. Tiếp tục nói: Nhiên Đăng cổ Phật, ngài biết rõ ngài tướng mạo. Dùng 12 canh giờ để hình dung lời nói. Là cái gì sao? Nhiên Đăng tức giận nói không ra lời. Hắn đã nhìn ra rồi. Trước mắt cái này Hắc Liên Thánh Sứ bản sự khác không có. Làm người tức giận bản lĩnh tuyệt đối là thiên tôn cấp. Nhìn xem Nhiên Đăng nhắm mắt không nói dáng dấp. Trịnh Kiện lẩm bẩm nói. Chính là giờ tí về sau. Giờ dần phía trước. Bởi vì cái gọi là xấu. Lúc vậy. Phốc. Ha ha ha ha ha ha ha nấc. Vô Thiên lại điên cuồng cười to. Khá lắm. Hắn hôm nay mới phát hiện trước đây Trịnh Kiện đánh hắn kia cũng là lưu lại miệng đức. Hôm nay Trịnh Kiện mới thật sự là bật hết hỏa lực a. Đến từ Nhiên Đăng cổ Phật oán niệm trị cộng 20,000. Nhiên Đăng đã không dám cùng Trịnh Kiện đáp lời. Trực tiếp nhìn xem Vô Thiên. Bắt đầu so đấu pháp lực. Vô Thiên cũng chậm chậm thu hồi nụ cười. Không thối lui chút nào cùng Nhiên Đăng nhìn nhau. Hắn bọn họ bên người. Cái kia một chiếc Phật Tiền Thanh Đăng hỏa diễm chập chờn bất định. Một hồi sáng tỏ. Một hồi ảm đạm. Phảng phất tượng trưng cho hai đại thiên tôn đạo quả tranh đấu đồng dạng. Trịnh Kiện không hề nghi ngờ bị bài xích ra ngoài một trượng. Vô Thiên cùng Nhiên Đăng vị trí tấc vuông ở giữa. Phảng phất chỉ xích thiên nhai. Phảng phất đã theo cái này thế giới bóc ra. Kinh khủng thiên tôn cấp pháp lực ở trong đó thiêu đốt. Nhưng không có mảy may tràn ra ngoài. Nhưng chỉ có mang chỗ trong đó hai người minh bạch. Kia là như thế nào vĩ lực. Nếu là bộc phát ra, đủ để đem toàn bộ Tây Phương Cực Lạc thế giới mai táng. Ai, các ngươi như vậy thâm tình chân thành đối mặt, để ta có loại bên thứ ba, người ngoài cuộc ảo giác a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đập chậc lưỡi, có chút nhàm chán nghĩ đến. Rất nhanh, trong thiện phòng cái kia một điểm Phật Tiền Thanh Đăng hỏa diễm càng ngày càng yếu. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phốc một tiếng vang nhỏ, tan vỡ. Trong thiện phòng lập tức lâm vào u ám, mà Vô Thiên thì là vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng lại thở dài một cái, toàn bộ thân hình duy trì ngồi xếp bằng tư thế chậm rãi dâng lên. Kim quang bên trong, bỗng dưng hóa thành một quả cầu lửa. Kiếp số A, chấm ngoặc kép, kêu to bên trong, Nhiên Đăng cổ Phật thân thể trong lúc đó đốt hết. Không có vật gì, vạn Phật tổ. Lại xưng quá khứ Phật tổ Nhiên Đăng cổ Phật. Như vậy viên tịch, Vô Thiên nhìn xem một màn này. Trầm ngâm không nói. Chợt biến mất tại trong thiện phòng. Trịnh Kiện cũng chưa đi. Vẫn như cũ đứng tại thiền phòng bóng tối bên trong. Hắn biết rõ. Nhiên Đăng cổ Phật bản thân liền là một viên xá lợi tử. Trong nguyên tắc Vô Thiên bỏ qua viên này xá lợi tử. Nhưng Trịnh Kiện cảm giác tiên tri. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trịnh Kiện đứng như vậy, ở bên ngoài u ám trung đẳng vân cư tôn giả đều nhanh vội muốn chết. Rất lâu, hư không bên trong bỗng dưng xuất hiện một viên xá lợi tử. Hướng về mặt đất rơi xuống, chờ ở bên ngoài vân cư tôn giả không nghĩ ngợi nhiều được. Lúc này xông phá thiền phòng cửa sổ, chạy đi vào, nhưng mà, Trịnh Kiện sớm có đoán đồng dạng một tay đi đón xá lợi tử. Một cái tay khác nắm lấy thần tiện. Tác hạ bổ chi thế, tôn giả xem kiếm, vân cư tôn giả chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng trực tiếp đem hắn ngừng lại. Sau đó hắn liền quỳ xuống tiếp kiếm, Trịnh Kiện dù bận vận ung dung đem mượt mà óng ánh xá lợi từ tiếp trong lòng bàn tay. Khẽ cười một tiếng, a, liền cái này, còn muốn giấu giếm được ta Hắc Liên Thánh Sứ. Chấm ngoặc kép, vân cư tôn giả quỳ trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt. Nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, căn bản đứng không dậy nổi. Đến từ vân cư tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Muốn, Trịnh Kiện ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vân cư tôn giả. Ta lại không cho ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Hắn cười một tiếng dài. Làm đủ nhân vật phản diện tư thái. chợt thu hồi Xá Lợi Tử, biến mất tại nguyên chỗ. Mãi đến Trịnh Kiện biến mất, Vân Cư Tôn giả vừa rồi cảm giác lực lượng trở lại thân thể. Nhưng Xá Lợi Tử đã không có ý tứ. Đáng thương Nhiên Đăng cổ Phật tính tới vô thiên, đặc biệt phân ra một điểm lực lượng che giấu Vân Cư Tôn giả khí tức, nhưng không có tính tới Trịnh Kiện. Cái này viên thứ nhất Xá Lợi Tử liền trực tiếp rơi vào Trịnh Kiện trong tay. Không được, liền tính không có Xá Lợi Tử, ta cũng phải dựa theo lão sư phân phó tiến đến Hoa Quả Sơn, đem Hạo Kiếp tin tức truyền cho Đấu Chiến Thắng Phật. Vân Cư Tôn giả bò dậy, tranh thủ thời gian che giấu thân hình, lặng yên rời đi Linh Sơn. Thật tình không biết, Trịnh Kiện liền tại bên ngoài thiện phòng, đem Vân Cư Tôn giả động tĩnh thu hết vào mắt. Đấu Chiến Thắng Phật, Lục Nhĩ Mi Hầu tu hú chiếm tổ chim khách, cũng xứng kêu Đấu Chiến Thắng Phật. Đừng có gấp, ngươi số mệnh đối thủ rất nhanh liền đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng tự lẩm bẩm. Liền tại Nhiên Đăng cổ Phật viên tịch nháy mắt, toàn bộ tam giới phảng phất đều cảm ứng được trận này càn quét tam giới Hạo Kiếp. Trong địa phủ, gió lạnh rít gào, quỷ vụ ngang dọc, liền tại cái kia lục đạo luân hồi chỗ. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại gió lốc mãi mãi không kết thúc thôi. Trong đó một cỗ gió lốc đem hồn phách đưa đến thế tục chuyển thế đầu thai. Một cỗ khác gió lốc thì là đem mất mạng người hồn phách thổi vào địa phủ. Nhưng mà, lúc này bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời. Hai cỗ gió lốc bỗng nhiên ngừng lại. Toàn bộ lục đạo luân hồi đại loạn. Thiên đình bên trên, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn ngồi cao lăng tiêu điện bên trong. Hắn đối với tam giới phát sinh sự tình như lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua phương Tây, trong lòng hiểu rõ, Trọng Hoa trong cung, vô số bị giam tại chỗ này yêu quái nhộn nhịp rối loạn lên. Có không ít đều là Tây Du trên đường thu đến yêu quái. Nhưng cửa chính bên trên có Tam Thanh Đạo Phù phong ấn. Lại là bạo động, cũng vô pháp lao ra. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bàn đào viên bên trong 3.600 gốc bàn đào cây lại trong vòng một đêm. Toàn bộ chết héo, chúng tiên cực kỳ hoảng sợ. Bàn đào chính là thiên địa thọ nguyên biểu tượng. Lại sẽ trong vòng một đêm chết héo. Ngọc Đế trong lòng biết đây là Phật giới đưa tới tai kiếp. Không chút kinh hoàng, kiếp nạn này thời gian vì tam thập tam thiên. Đối ứng kiếp chi địa chính là Phật giới. Thiên đình những này dị trạng bất quá là nhận liên lụy mà thôi. Kiếp số đi qua, thiên đình liền sẽ khôi phục. Bàn đào cây cũng sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống. Đúng lúc này, lại có mây đen xuất hiện. Trực tiếp che giấu thiên đình 33 trọng trời. Thiên đình chúng tiên lại kinh hãi. Chỉ có Thái Thượng Đạo Tổ cùng Ngọc Đế biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn nhau, đều duy trì bình tĩnh. Mà lúc này, nâng tháp Lý Thiên Vương kinh ngạc nói. Thiên đình chính là cao nhất chỗ. Làm sao đến mây đen có thể che đậy thiên đình? Lại có tiên nhân nói. Bàn đào cây hoại tử có hay không cùng cái này có quan hệ? Ngọc Đế nhìn một chút chìm mây. Toàn tức nói. Các vị khanh gia, trước từng người đi xuống đi, chậm có chút mệt mỏi. Thái Thượng Đạo Tổ lại liếc mắt nhìn Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Chợt dẫn đầu rời đi lăng tiêu điện, theo sát lấy chính là còn lại chúng tiên, cũng đều nhộn nhịp thối lui. Chìm trong mây, xuất hiện một đạo hắc ảnh, nhưng là cái áo đen tăng nhân, đứng tại dưới Ngọc Đế Phương. Hai tay chắp lại nói, bần tăng vô thiên, gặp qua Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tựa hồ đối với vô thiên đến sớm có dự liệu. Cũng không nói nhiều, trực tiếp thân hóa thanh khí, tiêu tán ở trong thiên đình. Đầu thai chuyển thế đi. Vô thiên thấy thế, thản nhiên nói, Trịnh Kiện, Hắc Liên xuất hiện, Trịnh Kiện bóng dáng cũng là xuất hiện. Phật Tổ, năm đó ta đáp ứng ngươi. Một khi bản tọa giáng lâm, trong tam giới, ngươi vì thiên đình chi chủ. Bây giờ, ngươi liền có thể đem ngươi cái kia hóa thân gọi tới. Ngồi một chút cái này lăng tiêu điện bảo tọa. Vô thiên lại cười nói. Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ đây cũng là Ngọc Đế an bài. Cũng không nói nhiều. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đi viên kiệu triệu phân thân chân tiện lên thiên đình. Rất nhanh. Trịnh Kiện cùng phân thân liền trở về. Vô thiên nhìn một chút giống nhau như đúc hai cái Trịnh Kiện. cười ha ha một tiếng, tiện tay một ngón tay, chân tiện liền biến thành ngọc đế dáng dấp. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngọc đế. Trịnh Kiện cười nói, phân thân chân tiện đến bản tôn an bài. Theo lời ngồi ở cái kia chí cao vô thượng trên bảo tọa. Hiện tại, cuối cùng đến thu thập Tây Thiên Phật giới những cái kia giả nhân giả nghĩa giả Phật thời điểm. Chấm ngoặc kép, vô thiên thở dài một tiếng. Trong mắt hiện ra một vệt khó mà hình dung hận ý. Từng có lúc, hắn cũng là Như Lai tọa hạ tăng nhân. Có thể a tu cái chết, để hắn lập tức thấy rõ cái gọi là chư Phật. Sa đọa thành ma, từ bỏ tự thân thiện niệm. Đổi tên Ma La, bây giờ càng là trở thành hạo kiếp nhân vật chính vô thiên. Mà hắn mục tiêu cuối cùng, chính là lật tung Như Lai thống trị, xây dựng lên hoàn toàn mới Phật giới trật tự. Cho nên nói, tuyệt đối không nên tùy tiện chọc yêu đương bên trong người. Quỷ biết rõ người giết chết trong đó một cái khác vì yêu sinh hận sẽ sinh ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Người nhìn a, Cố Tiểu Tăng chết rồi. Tiểu Mạnh trực tiếp gãy trước kia, gãy kiếp sau, Lý Mộ Uyển chết rồi, Vương Lâm mất đi tình cảm chân thành, trực tiếp tiên nghịch, A Tu chết rồi, Khẩn Na La hóa thân vô thiên, trực tiếp càn quét tam giới, lật tung Linh Sơn, T, đạo lữ tế thiên, pháp lực vô biên, quá người không vợ, khủng bố như vậy, vô thiên đi rồi. Trịnh Kiện nhìn xem phân thân, tam thập tam thiên chí tôn sinh hoạt. Người cũng chớ làm loạn a, phân thân chân cười bỉ ổi cười. Ta có thể làm sao làm loạn? Ta lại kéo không đến oán niệm trị. Coi như là cái tượng bùn đại thiên tôn chứ sao? Ai, theo một cái viên kiệu tiên sơn thủ sơn đại tiên tấn cấp trở thành thiên đình thủ thiên đại tiên. Chứ sao, nói cho cùng, còn là cái trong nhà. Trịnh Kiện bản tôn cười ha ha. Thật đúng là, bất quá. Tốt xấu ngồi chỗ này có thể nhìn xem hằng Nga tiên tử dáng người. Có thể hưởng thụ một cái thiên đình chúng tiên triều bái. Cũng không tệ lắm. Ít nhất so thủ sơn đại tiên mạnh hơn nhiều đúng không? Phân thân chân tiện. Người ta vốn là một thể. Đều diệt tận ngàn mảnh đều như thế. Còn có cái gì đẹp mắt? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bĩu môi. Đừng nói nhảm. Người việc này. Bao nhiêu người cầu đều cầu không đến đây. Nói đi, Trịnh Kiện quay người ra Lăng Tiêu Điện, hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Phương Tây Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ ngồi cao kim liên bên trên, trung cổ tề minh, triệu tập Phật giới chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu, liền đã thành Phật đường tam tạng cũng ở trong đó. Như Lai nhìn một vòng, mở miệng nói, tam tạng, ngươi xem xét một phen, còn có cái nào Phật chưa đến? Đường tam tạng theo lời, nhìn một vòng, hai tay chắp lại nói, về Phật tổ, Linh Sơn chư Phật, chỉ có đấu chiến thắng Phật cùng nhiên đăng cổ Phật chưa đến. Như Lai nhìn một chút vẫn như cũ bao, phủ tất cả mây đen, sắc mặt biến đến sầu khổ, thở dài một tiếng nói, nhiên đăng cổ Phật, đã tịch diệt, lôi âm tự bên trong. Linh Sơn chư Phật nghe vậy nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Tràng diện một lần xôn xao, đây chính là vạn Phật tổ a, làm sao có thể lặng yên không tiếng động viên tịch. Như Lai Phật tổ lại thở dài, cái này mới đưa vô thiên kiếp số nói một lần, cuối cùng mới nói, có khả năng kết thúc trận này kiếp nạn, chỉ có đấu chiến thắng Phật vậy. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đen như mực ma vân trực tiếp đi tới Đại Hùng Bảo Điện, cất giấu trong đó không biết bao nhiêu yêu quái. Cầm đầu 13 đạo bóng dáng, tay cầm binh khí, thần sắc sơ sắc tiêu điều, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.